Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 91, C91, bí mật gây sốc hoạc hoạc thật tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải đóng cửa? Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Sâm, đáy mắt đầy sự thất vọng, nói ra miệng tin tưởng Tống Diệc Nhan, coi Tống Diệc Nhan như em gái ruột, nhưng lại làm những chuyện như vậy. Điều này tính là gì? Điều này có công bằng với Tống Diệc Nhan không? Tống Bác Dương chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Bác Sâm lại là người nói một đằng làm một nẻo. Tống Diệc Nhan từ lúc nào cũng phải sống cẩn thận trong nhà Tống. Cô phải nhìn vào mắt mọi người. Nhưng bây giờ, ngay cả Tống Bác Sâm cũng đối xử với cô như vậy. Phải biết, trong gia đình này, ngoại trừ cha, người mà Tống Diệc Nhan tôn trọng nhất chính là Tống Bác Sâm. Nếu Tống Diệc Nhan biết chuyện này, cô sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Tôi nói, Tống Bác Sâm ấn vào giữa hai lông mày. Hãy đóng cửa. Tống Bác Sâm vẻ mặt bình thản, cũng không tức giận, nhưng chính giọng điệu bình thản đó vẫn khiến người ta hoảng sợ. Không thể chống cự, đây là uy nghiêm của người anh cả, cũng là khí chất mà người anh trai phải có. Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Sâm, sau đó đi đóng cửa, sau một lúc lại nhìn về phía Tống Bác Sâm, tiếp tục nói, anh trai, hôm nay anh phải giải thích cho tôi, hôm nay anh phải đòi lại công lý cho Tống Diệc Nhan. Tống Bác Sâm nhíu mắt lại, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Cậu muốn giải thích gì? Tại sao anh không tin Tống Diệc Nhan? Tống Bác Dương tiếp tục nói, rõ ràng đã giao toàn quyền việc này cho Diệc Nhan, nhưng anh lại làm như vậy. Không phải anh đang nghi ngờ phẩm chất của Diệc Nhan sao? Cô ấy là em gái mà chúng ta cùng nhau nuôi lớn từ nhỏ. Phẩm chất của cô ấy chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Nếu Tống Diệc Nhan thật sự tìm thấy Tống Yên, cô ấy sẽ giấu giếm không? Chắc chắn không. Nếu có một ngày như vậy, Tống Diệc Nhan thậm chí sẽ hạnh phúc hơn cả cha mẹ. Tống Diệc Nhan đã nói không chỉ một lần trước mặt anh. Nếu có thể, cô ấy sẵn lòng dùng mạng sống của mình để đổi lấy việc Tống Yên trở về nhà Tống. Nếu Tống Diệc Nhan là người có âm mưu, cô ấy sẽ không nói ra điều đó. Có bao nhiêu người làm em gái muốn dùng mạng sống để đổi lấy việc chị gái trở về nhà? Tống Bác Sâm làm như vậy, không nghi ngờ là đánh giá người khác bằng lòng dạ của kẻ tiểu nhân. Cũng là sự bất công với Tống Diệc Nhan, rất bất công. Tống Bác Dương càng nghĩ càng khó chịu. So với sự kích động của Tống Bác Dương, Tống Bác Sâm có thể nói là rất bình tĩnh. Chỉ nhìn Tống Bác Dương nói, vì lòng người đâu phải dạ dày, năm từ rất đơn giản. Đã giải thích tất cả. Tống Bác Sâm là một người buôn bán, và cũng là một người buôn bán rất thành công. Trong mắt người buôn bán, người mà anh có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Hơn nữa, Tống Diệc Nhan không có quan hệ huyết thống với Tống gia. Vì vậy, việc tìm em gái anh chỉ có thể tự mình làm. Nhưng Diệc Nhan là em gái của chúng ta. Tống Bác Dương không muốn Tống Diệc Nhan bị ức hiếp. Anh trai, anh biết Diệc Nhan tôn trọng anh đến mức nào không? Cô ấy luôn coi anh như người anh trai thân nhất. Anh làm như vậy, không phải đã làm tổn thương lòng người sao? Cô ấy với chúng ta dù sao cũng không có quan hệ huyết thống. Nhưng cô ấy là người mà anh nhìn thấy lớn lên. Chẳng lẽ những năm tháng tình cảm này vẫn không bằng một tấm chứng nhận DNA? Nói đến cuối cùng, Tống Bác Dương rất khó chịu, cũng thấy oan ức cho Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan luôn coi Tống Bác Sâm là người thân nhất. Nhưng Tống Bác Sâm lại chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng cảm thấy khó thở. Trong gia đình này, bà Tống đã rất không thích Tống Diệc Nhan, luôn không cho Tống Diệc Nhan mặt mũi tốt. Bây giờ lại thêm một người Tống Bác Sâm. Tôi có nói cô ấy không phải là em gái tôi? Tống Bác Sâm đáp lại, nếu anh làm như vậy thì anh không tin cô ấy. So với cô ấy, tôi thực sự tin tưởng bản thân mình hơn. Tống Bác Sâm thản nhiên châm một điếu thuốc. Bác Dương, tôi là một người buôn bán. Nếu tôi tin vào những gì người khác nói, cậu nghĩ tôi có thể đi đến vị trí này không? Người buôn bán bản tính hay nghi ngờ. Hơn nữa, tìm em gái lại là một việc lớn. Đứng từ góc độ của Tống Diệc Nhan, nếu thật sự tìm thấy Tống Yên đối với cô ấy sẽ là một mối đe dọa. Rốt cuộc, Tống Yên mới là tiểu thư thực sự của Tống gia. Sinh ra làm người, ai không có lòng ghen tị, ai có thể đảm bảo rằng Tống Diệc Nhan sẽ không vì ghen tị với Tống Yên mà cố tình che giấu vị trí của cô ấy. Vì vậy, chỉ có anh tự mình điều tra mới có thể không để sót một chút nào. Nghe những lời này, Tống Bác Dương nhíu mày chặt. Anh trai, anh quá vô tình. Anh thực sự không hiểu lý thuyết của Tống Bác Sâm. Một người buôn bán thành công có phải không thừa nhận sau mối quan hệ không? Tống Bác Sâm hút một hơi thuốc. Cậu đã ở trong giới giải trí bao nhiêu năm? Liệu cậu có thể nhìn rõ nguyên tắc này không? Tống Bác Dương lạnh lùng một tiếng. Chúng tôi trong giới giải trí không đến nỗi vô tình như anh tưởng tượng. Ít nhất anh chưa từng gặp người như vậy. Tống Bác Dương có một khuôn mặt đẹp, diễn xuất cũng tốt, ứng câu nói, tổ thần tặng cơm ăn, ra mắt đã là đỉnh cao, thêm vào đó gia thế tốt, chưa bao giờ gặp khó khăn, không trải qua vai diễn nhỏ, càng không trải qua sự cố ý khó chịu của diễn viên già. 5 năm 6 bộ phim, đã được đánh giá là diễn viên trẻ nhất trong giới giải trí. Đi suốt con đường, thuận lợi, tất cả mọi người đều đang cố gắng làm hài lòng anh. Từ đâu biết được cái gọi là lạnh nóng của lòng người. Nghe nói, Tống Bác Sâm lắc đầu một cách không chịu nổi. Nói cùng lúc, Tống Bác Dương còn thiếu kinh nghiệm. Tống Bác Dương tiếp tục hỏi, anh trai, anh lắc đầu là ý gì? Tống Bác Sâm dùng đầu ngón tay đập vào cho thuốc đang cháy một nửa. Tôi thấy cậu thực sự không ăn uống trong thế gian. Nói đến đây, giọng điệu của Tống Bác Sâm nhạt đi. Bản chất con người không đến nỗi xấu như cậu tưởng tượng. Nhưng cũng chắc chắn không tốt như cậu tưởng tượng. Trên thế giới này có người tốt cũng có người xấu. Nhưng không có người tốt tuyệt đối. Cũng không có người xấu tuyệt đối. Người tốt không thể không làm một việc xấu. Ngược lại, người xấu cũng không thể không làm một việc tốt. Vì vậy, cậu đừng luôn nghĩ rằng mọi việc đơn giản như vậy. Đôi khi nhìn thấy không nhất định là thật. Nghe cũng không nhất định là giả. Nghe nói, Tống Bác Dương không có lời. Là anh nghĩ con người quá phức tạp. Rất nhiều việc chỉ có thể hiểu rõ sau khi trải qua. Khắc sâu vào lòng, Tống Bác Sâm nói nặng lòng. Sau này cậu sẽ hiểu. Tống Bác Dương nhìn về phía Tống Bác Sâm, kiềm chế cơn giận trong lòng. Tiếp tục nói, anh trai, tôi không muốn nói với anh những lý thuyết lớn lao. Tôi chỉ muốn nói với anh có thể tôn trọng Diệc Nhan một chút. Không can thiệp vào việc này nữa không? Dù anh không tin Diệc Nhan, anh cũng nên tin tôi. Tôi là anh trai ruột của Diệc Nhan. Tôi cũng muốn sớm tìm thấy cô ấy. Tôi có thể dùng phẩm giá của mình để bảo đảm. Diệc Nhan chắc chắn sẽ hết lòng hết sức giúp chúng ta tìm Diệc Nhan. Cô ấy trong việc này làm chắc chắn không kém hơn anh. Dù có tin tức về Tống Yên, Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ thông báo cho cha mẹ ngay lập tức. Với phẩm chất của cô ấy không thể làm việc cố ý che giấu. Anh có đáng tin không? Tống Bác Sâm đáp lại. Nghe lời này, Tống Bác Dương nén một hơi thở trong lòng, không lên không xuống, gần như không thể thở, rất khó chịu. Tống Bác Sâm thật sự quá đáng. Anh ta hoàn toàn không xứng đáng làm anh trai của Tống Diệc Nhan. Tống Bác Dương rất tức giận, tiếp tục nói, anh trai, anh không sợ tôi sẽ nói chuyện này với Diệc Nhan sao? Đây là đe dọa Tống Bác Sâm. Tiếc thay, Tống Bác Dương cuối cùng vẫn đánh giá thấp anh trai mình. Tùy ý cậu, anh trai, Tống Bác Sâm ấn điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Ngẩng đầu nhìn Tống Bác Dương, ra ngoài đi, tôi còn có công việc cần xử lý. Tống Bác Dương muốn nói gì đó nhưng do dự một lát, cuối cùng không nói gì cả, quay người ra đi, nhìn cánh cửa phòng làm việc đã đóng lại. Tống Bác Sâm đau đầu, ấn vào giữa hai lông mày, người em trai này của anh, khi nào mới cho người ta yên lòng. Tống Bác Dương đến bên ngoài cửa, lòng đầy giận dữ, anh đang do dự, có nên nói chuyện này với Tống Diệc Nhan hay không? Nếu nói với Tống Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đừng nói Tống Diệc Nhan, nếu là anh cũng sẽ đau lòng không kém. So với việc nhìn thấy Tống Diệc Nhan đau lòng, anh càng muốn Tống Diệc Nhan luôn vui vẻ. Và nếu chuyện này được Tống Diệc Nhan biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em giữa Tống Diệc Nhan và Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm có thể làm đến mức vô tình như vậy, nhưng anh không thể, anh càng muốn Tống Diệc Nhan có thêm một người có thể bảo vệ cô ấy. Vì vậy, không thể để Tống Diệc Nhan và Tống Bác Sâm có sự nứt nẻ. Suy nghĩ đến đây, Tống Bác Sâm âm thầm quyết định phải giấu chuyện này lại, không để người thứ ba biết. Việc quan trọng nhất bây giờ là để Tống Diệc Nhan lấy lại lòng tin của Tống Bác Sâm. Vấn đề trong lòng của Tống Bác Sâm là Tống Yên. Vì vậy, cách tốt nhất để Tống Bác Sâm tin tưởng Tống Diệc Nhan là tìm thấy Tống Yên. Chỉ khi Tống Diệc Nhan sớm tìm thấy Tống Yên, cả gia đình đoàn tụ, Tống Bác Sâm mới có thể bỏ qua mối hận với Tống Diệc Nhan. Tống Bác Dương sắp xếp lại tâm trạng, đến phòng ngủ của Tống Diệc Nhan, giơ tay gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra, anh ba, Tống Diệc Nhan mở cửa. Tống Bác Dương cười nói, anh có thể vào không? Không thể. Tống Diệc Nhan nhăn mặt, thấy điều này, Tống Bác Dương ngẩn ra, trong lòng hơi hoảng, Tống Diệc Nhan sao lại tức giận, phải chăng cô ấy biết gì? Vào lúc này, Tống Diệc Nhan đột nhiên mở ra khuôn mặt cười. Anh ba mau vào đi. Em đang đùa với anh, cô bé hư. Tống Bác Dương vỗ vào đầu Tống Diệc Nhan. Hù chết anh ba, anh cứ tưởng em thật sự tức giận. Tức giận, Tống Diệc Nhan nghiêng đầu. Nhìn Tống Bác Dương, giọng nói dễ thương. Phải chăng anh ba có chuyện gì đang giấu em? Không. Không, Tống Bác Dương lập tức lắc đầu. Nhất định không thể để Tống Diệc Nhan phát hiện ra chuyện đó. Thật sự không có sao. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn Tống Bác Dương. Anh ba, thật sự không? Tống Bác Dương thân mật vỗ vào đầu Tống Diệc Nhan. Em là người em gái mà anh ba yêu nhất. Anh ba khó có thể lừa em. Tống Diệc Nhan đột nhiên cười tươi, đưa tay ra gãi ngứa eo của Tống Bác Dương. Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tống Diệc Nhan biết rõ nhược điểm của Tống Bác Dương. Điểm yếu lớn nhất của Tống Bác Dương là sợ ngứa. Tống Diệc Nhan vừa gãi ngứa vừa hỏi, anh ba, anh có thú nhận không? Thực ra việc xử lý mối quan hệ anh em với Tống Bác Dương rất đơn giản. Anh ấy khác với Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm tính tình nghiêm túc, chín chắn, không bao giờ cho phép cô gái ngứa anh ấy như thế. Nếu Tống Bác Sâm nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh ấy sẽ ngăn cấm nghiêm túc, đưa ra lý do rằng con trai lớn phải tránh mẹ, con gái lớn phải tránh cha. Tống Bác Dương cười đến siết ảy nước mắt, chỉ có Tống Diệc Nhan mới dám đối xử với anh như vậy. Mối quan hệ giữa anh em nên như thế, đùa giỡn, cười đùa, so với Tống Bác Sâm, người quá cứng nhắc và tuân thủ quy tắc, Tống Bác Dương sợ ngứa nhất. Không, em gái tốt của anh ba thật sự không giấu em điều gì, Tống Diệc Nhan cười nói. Anh ba, anh có xin tha không? Xin tha, thế mới đúng. Tống Diệc Nhan buông tay Tống Bác Dương, vừa mới buông tay gãi ngứa, Tống Diệc Nhan đã bị Tống Bác Dương nắm lấy và đờ e xuống giường. Anh ba, anh đang chơi xấu đấy, Tống Bác Dương cười nói. Cô bé quậy phá này, chỉ cho phép em chơi xấu, không cho phép anh chơi xấu à? Hai anh em nô đùa một lúc lâu mới dừng lại. Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Bắc Dương. Nói đi anh ba, anh tìm em có chuyện gì? Tống Bắc Dương mới nhớ ra chuyện chính. Tiếp tục nói, Diệc Nhan, thời gian gần đây em có tin tức gì về Yên Yên không? Tống Yên. Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của Tống Diệc Nhan tối sầm một chốc, rất nhanh đã biến mất. Nhanh đến mức Tống Bắc Dương cũng không kịp bắt gặp. Tạm thời không có. Tống Diệc Nhan lắc đầu, nói với vẻ xấu hổ. Anh ba xin lỗi, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về chị gái. Liệu có phải em đã phụ lòng hy vọng của bố mẹ không? Thấy Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bắc Dương lập tức nói. Diệc Nhan, em đừng nghĩ như vậy. Anh ba biết, em đã rất cố gắng tìm kiếm. Không tìm thấy không phải lỗi của em. Nếu Diệc Nhan có thể dễ dàng tìm thấy như vậy thì trước đó bố mẹ cũng không cần tìm kiếm nhiều năm mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Xin lỗi, Tống Diệc Nhan vẫn xin lỗi. Mắt đỏ hoe, cô bé đáng thương này, khiến trái tim Tống Bắc Dương cảm thấy rất không vừa lòng. Tống Diệc Nhan đã cố gắng hết sức để tìm Tống Yên. Nhưng Tống Bắc Sâm lại nghi ngờ cô có ý đồ khác. May mắn thay Tống Diệc Nhan vẫn chưa biết về việc này. Tống Bắc Dương nhìn Tống Diệc Nhan, đáy mắt toàn bộ đều có vẻ như là lo lắng, vươn tay ôm lấy cô, tiếp tục nói, Diệc Nhan, em không cần phải xin lỗi, nếu trong quá trình tìm Diệc Nhan gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ nói với anh ba. Anh ba có nhiều mối quan hệ, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Nghe nói, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Ý của Tống Bắc Dương là gì? Anh cũng muốn can thiệp vào việc này. Thật buồn cười, thật là buồn cười. Mọi người trong Tống gia đều nói tin tưởng cô. Vì vậy họ sẵn lòng giao việc tìm Tống Yên cho cô. Nhưng bây giờ tại sao? Tống Bắc Dương lại muốn can thiệp, rõ ràng là đang nghi ngờ cô. Tống Diệc Nhan không chịu nổi, cắn môi, cô không hiểu, suốt những năm qua, cô đã cố gắng đóng vai, cháu gái, con gái, em gái, này. Tại sao họ vẫn không công nhận cô? Dù rất không chịu nổi, nhưng Tống Diệc Nhan cũng không biểu lộ ra, mà chỉ gật đầu, anh ba, cảm ơn anh, cô bé ngốc. Tống Bắc Dương xoa đầu Tống Diệc Nhan. Nói gì cảm ơn với anh ba? Hơn nữa, Diệc Nhan cũng là em gái của tôi. Anh ba và em cùng nhau đều hy vọng sớm tìm thấy cô ấy. Tìm thấy Tống Yên. Nếu Tống Bắc Dương thật sự coi cô như em gái, thì anh sẽ không nói như vậy. Cô và Tống Yên, một người là tiểu thư thật, một người là con nuôi. Nếu Tống Yên thật sự trở về, liệu Tống gia còn chỗ cho cô không? E rằng đến lúc đó, cô chỉ có thể trở thành cô hầu đi theo Tống Yên mà thôi. Tống Bắc Dương không để ý, Tống Diệc Nhan có ánh sáng u ám lóe qua đáy mắt. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện trong phim truyền hình của những nhân vật phụ nữ độc ác. Một lúc sau, Tống Bắc Dương đứng dậy nói, thời gian không sớm nữa, Diệc Nhan. Anh trước về phòng nghỉ ngơi. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Anh ba ngủ ngon, ngủ ngon. Chính lúc này, Tống Bắc Dương dường như nhớ ra điều gì. Tiếp tục nói, à, Diệc Nhan, hôm sau anh sẽ đi Thông Hải quay phim. Em có muốn đi chơi không? Không. Tống Diệc Nhan từ chối không chút do dự. Em còn việc khác, là việc tìm Diệc Nhan. Tống Bắc Dương hỏi, ừ. Tống Diệc Nhan gật đầu, cười nói, em hy vọng sớm tìm thấy chị gái. Nghe điều đó, lòng Tống Bắc Dương tràn đầy cảm xúc, vì muốn tìm Tống Yên. Tống Diệc Nhan đã hy sinh phần lớn thời gian nghỉ ngơi của mình. Nhưng cuối cùng không ai cảm ơn cô. Tống Bắc Dương cảm thấy buồn bã trong lòng, nhìn Tống Diệc Nhan nói, Diệc Nhan, có lẽ chúng ta nên từ bỏ. Ừ. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bắc Dương với vẻ ngạc nhiên. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, Diệc Nhan, có lẽ em nên để việc tìm Diệc Nhan cho anh trai. Để cô giao việc tìm Tống Yên cho Tống Bắc Sâm. Ý của Tống Bắc Dương là gì? Anh sợ cô sẽ giấu tin tức về Tống Yên. Đầu tiên là muốn can thiệp vào việc cô tìm Tống Yên. Bây giờ lại muốn cô giao việc này cho Tống Bắc Sâm xử lý. Hóa ra, cô đã nghĩ đúng. Tống Bắc Dương đang nghi ngờ cô. Mắt Tống Diệc nhăn đỏ lên. Anh ba, anh không tin tưởng em à? Không, chắc chắn không. Tống Bắc Dương lập tức quay lại an ủi Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, anh ba chắc chắn không có ý đó. Anh ba chỉ sợ em quá mệt mỏi. Nếu em không cảm thấy mệt mỏi, thì coi như anh ba chưa từng nói gì. Tống Diệc Nhan hít một hơi, giọng nói trách móc. Anh ba, chỉ cần tìm được chị gái, dù mệt mỏi em cũng không cảm thấy mệt. Không chờ Tống Bắc Dương nói, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh ba, em cũng muốn cống hiến cho gia đình này. Tống Bắc Dương vươn tay ôm Tống Diệc Nhan. Anh ba ủng hộ em. Anh nhất định sẽ giúp Tống Diệc Nhan tìm thấy Tống Yên càng sớm càng tốt. Hy vọng Tống Yên không phải là loại người vô ơn. Cũng hy vọng giáo dục của Tống Yên tốt một chút. Có thể sống hòa thuận với Tống Diệc Nhan. Phòng làm việc. Tống Bắc Sâm nhìn vào tài liệu mà trợ lý mang đến. Gương mặt nhăn nhó, có tổng cộng 10 báo cáo xác định quan hệ cha con. Tất cả đều không thành lập được mối quan hệ cha con. Cảm giác này không ai có thể hiểu được. Bây giờ, tuổi của bà Tống càng ngày càng lớn. Anh không biết liệu bà có thể chịu đựng được đến ngày đó không? Còn một bản chưa làm phải không? Tống Bắc Sâm quay đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh. Trợ lý gật đầu, do vết sẹo trên cánh tay. Tống Bắc Sâm hỏi, đúng vậy, thời gian này, Tống Bắc Sâm đã nhìn thấy rất nhiều bản của cô gái 18 tuổi không có vết sẹo trên cánh tay. Nhưng các đặc điểm khác đều có thể khớp với tài liệu. Tống Bắc Sâm suy nghĩ một lúc, sau đó lấy một đống tài liệu trên bàn. Hãy gửi những người này đi làm một bản báo cáo xác định quan hệ cha con. Chẳng may những người này thực sự có Tống Yên. Chẳng may vết sẹo có thể thay đổi. Lúc này, anh không thể bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Được rồi, trợ lý nhận tài liệu. Tiếp tục nói, sếp, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Ừ, Tống Bắc Sâm gật đầu. Trợ lý cầm tài liệu rời khỏi phòng làm việc. Cảnh này vừa mới được Trương Ma nhìn thấy. Trương Ma để lại cái chổi lông gà trong tay. Nhìn theo bóng lưng của trợ lý. Nhắm mắt lại. Kết hợp với những gì bà vừa nghe được ở cửa phòng làm việc của Tống Bắc Sâm. Trương Ma có một linh cảm không tốt trong lòng. Trương Ma vừa dọn dẹp. Vừa lén lút theo dấu chân của trợ lý. Cuối cùng phát hiện ra. Trợ lý lái xe rời khỏi biệt thự nhà Tống. Hướng anh đi là bệnh viện. Trương Ma có một cháu trai làm việc ở bệnh viện. Bà lập tức cầm điện thoại. Gọi cho cháu trai. Chào, Tiểu Tây à. Cháu giúp cô chú ý một việc. Buổi tối, Trương Ma đến phòng của Tống Diệc Nhan lau sàn. Tống Diệc Nhan đứng trước gương sàn. Ngắm nhìn chiếc đầm liền mà cô mới mua gần đây. Trương Ma, sàn phòng tôi không phải vừa mới lau sáng nay sao? Cô chủ nhỏ, có lẽ cô nhớ nhầm rồi. Trương Ma cười nói, hôm nay tôi chưa bao giờ đến phòng của cô. Tống Diệc Nhan cũng không quan tâm đờ ến những việc nhỏ này. Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi. Trương Ma vừa lau sàn, vừa nói, cô chủ nhỏ, có một việc cô chưa biết phải không? Chuyện gì? Tống Diệc Nhan hỏi, trong gia đình này không chỉ có mình cô đang tìm Tống Yên. Trương Ma nói đơn giản, nhưng Tống Diệc Nhan lại cảm thấy tim mình rung lên. Cái gì? Trương Ma nhìn Tống Diệc Nhan. Đó là điều tôi nghe thấy. Tống Diệc Nhan dù đã nghi ngờ Tống gia không tin tưởng mình. Nhưng khi nghe thấy sự thật, cô vẫn có chút không dám tin. Không, không, điều này không phải sự thật. Trương Ma tiếp tục nói. Việc này, cả thiếu gia thứ ba cũng biết. Nói chính xác hơn, đó là Tống Bắc Dương phát hiện ra. Trương Ma biết Tống Diệc Nhan không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng sự thật này, cô phải chấp nhận, con người luôn phải học cách trưởng thành. Trước khi Tống Diệc Nhan kịp phản ứng, Trương Ma tiếp tục nói, vừa rồi, trợ lý của đại thiếu gia đã gửi một số mẫu đi bệnh viện để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Khuôn mặt của Tống Diệc Nhan trắng bệch. Tống gia làm như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Nói xong những lời này, Trương Ma rời khỏi phòng của Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan hoàn toàn không còn tâm trạng ngắm nhìn quần áo. Ngồi xuống sàn, không còn chút sức lực nào. Không thể, cô không thể sụp đổ trước. Cô phải tự mình đứng dậy. Tống Yên đã mất 18 năm. Người nhà Tống đã tìm 18 năm. Chắc chắn không thể dễ dàng tìm thấy. Tống Diệc Nhan cố gắng để mình đứng dậy. Ở đây, Trương Ma vừa rời khỏi phòng của Tống Diệc Nhan. Đã nhận được cuộc gọi từ cháu trai. Thím, thím cứ yên tâm. Cháu đã hỏi qua, lần này nhà Tống gửi đi các mẫu đều là những đứa trẻ không có vết sẹo trên cánh tay phải. Không có vết sẹo, nghe câu này, khuôn mặt của Trương Ma cũng trắng bệch. Không ai hiểu rõ hơn cô, vì sao suốt nhiều năm qua người nhà Tống luôn không thể tìm thấy Tống Yên thật sự. Bởi vì họ luôn đặt mục tiêu vào vết bớt, ai mà biết, vết bớt có thể biến thành vết sẹo. Trương Ma lập tức nói, Tiểu Tây, cháu giúp thím để mắt đến phía đó. Có vấn đề gì cháu ngay lập tức gọi cho thím. Được, sau khi cúp máy, Trương Ma luôn cảm thấy không yên lòng. May mắn thay, phía Tiểu Tây đã sớm có phản hồi. Trong báo cáo xác định quan hệ cha con này, tất cả đều không thành lập được mối quan hệ cha con. Trương Ma thở phào nhẹ nhõm, xem ra. Đã đến lúc nói cho Tống Diệc Nhan biết bí mật này. Trương Ma nhắm mắt lại, mặt khác, Giang Thành, ai cũng không nghĩ rằng Tống Hoạc lại đạt giải nhất trong cuộc thi violin. Rốt cuộc, Tống Hoạc chỉ là một cô gái nhỏ từ nông thôn mà thôi. Ngay cả Tống Đại Long và Chu Lôi cũng không nghĩ rằng Tống Hoạc sẽ đạt giải nhất. Chu Lôi nhăn mày nói, chúng ta bảo nghi đều tốt. Luôn nghĩ cho đứa con hoang đó, lần này chắc chắn là Bảo Nghi nhường nó. Nếu không, chỉ cần nó cũng muốn đạt giải nhất. Có lẽ, kỹ năng chơi violin của đứa con hoang cũng do Bảo Nghi dạy, Tống Đại Long gật đầu. Cảm thấy rất có khả năng. Dù sao, trước đây Tống Họa luôn sống ở nông thôn, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với nhạc cụ quý tộc như violin. Đứa trẻ chăn bò ở nông thôn giỏi nhất là gì? Dĩ nhiên là thổi sáo. Âm nhạc đều là tương đồng. Nếu Tống Hoạc thổi sáo rất hay, thì sau khi được chỉ dẫn của Tống Bảo Nghi, cô ấy sẽ chơi violin cũng rất bình thường. Chu Lôi thở dài, giảm giọng nói, tôi đã nói từ lâu. Đứa trẻ này mọi thứ đều tốt, chỉ là quá tốt bụng. Xem này, bây giờ đã chịu thiệt thòi. Giải nhất rõ ràng là của Tống Bảo Nghi. Bây giờ thì tốt, đã để cho đứa con hoang nhận phần thưởng. Tống Bảo Nghi cố gắng giữ nụ cười trên môi, cố gắng không để mình mất bình tĩnh. Rốt cuộc hôm nay Nhàn Đình tiên sinh có thể ở hiện trường. Nhưng so với trước, cô giờ đây đã không còn mong muốn Nhàn Đình tiên sinh ở hiện trường nữa. Cô muốn gặp Nhàn Đình tiên sinh khi mình ở trong tình trạng tốt hơn. Tống Bảo Nghi từng bước đi về phía khán đài. Mẹ, cha, Bảo Nghi, Chu Lôi đứng dậy, trên mặt mang vẻ trách móc. Làm sao cô có thể để giải nhất cho nó? Chị gái của con, chưa kịp để Tống Bảo Nghi nói. Chu Lôi tiếp tục hỏi, và từ bao giờ cô bắt đầu dạy chị gái cô chơi violin, trong riêng tư? Họ có thể gọi Tống Hoạc là đứa con hoang, nhưng bây giờ thì không thể. Rốt cuộc, ở đây còn có rất nhiều người khác. Tống Bảo Nghi ngẩn ra. Chưa kịp để Tống Bảo Nghi phản ứng, người xung quanh ngay lập tức nói. Hóa ra violin của Tống Hoạc là do cô Tống dạy. Tôi nói cô Tống hôm nay làm sao không đạt giải nhất. Hóa ra là cố ý nhường cho cô gái nhỏ nông thôn kia. Cô Tống cũng quá tốt bụng. Tống Bảo Nghi vốn đã có tiếng tăm là thiếu nữ tài năng nhất thành Giang. còn Tống Hoạc chỉ là một cô gái nhỏ từ nông thôn mà thôi. Không có quan hệ, không có mạng lưới, không có fan, Tống Bảo Nghi đang lo lắng không tìm được cách thoát ra. Ngay lập tức nắm bắt lời nói này, tôi rốt cuộc là em gái, nên nhường chị gái là đúng. Và hơn nữa, chị gái thực sự tốt hơn tôi. Rất nhanh, sự việc đã biến thành Tống Bảo Nghi nhường cho Tống Hoa. Nếu không, Tống Hoa chắc chắn không thể đạt được mức này. Tô Thời Việt cũng biết về việc này. Anh cảm thấy Tống Bảo Nghi rất vĩ đại. Rất ít có em gái nào có thể làm được như vậy. Buổi tối, Tô Thời Việt mời Tống Bảo Nghi đi ăn, đồng thời hỏi về việc này. Tống Bảo Nghi cười và nói, thực ra tên giải không quan trọng, quan trọng là tham gia. Chỉ cần là điều chị gái thích, tôi đều sẵn lòng nhường cho chị gái. Lời nói này nói rất đẹp, diễn đạt hình ảnh của một cô em gái tốt một cách sinh động. Tô Thời Việt nghe rất là kinh ngạc, thậm chí bắt đầu đứng về phía Tống Bảo Nghi. Em gái là một cô em gái tốt, tiếc là không gặp được một cô chị gái tốt. Ăn xong, Tô Thời Việt đưa Tống Bảo Nghi về. Chờ đến khi Tô Thời Việt trở về nhà Tô, đã là 11 giờ rưỡi buổi tối. Bà Tô đang ngồi trên ghế sofa chờ anh. Gần đây lại tăng ca, đi ăn một bữa ngoài. Tô Thời Việt nói, nghe câu này, bà Tô cảm thấy có chút không ổn. Với ai, người mà bà cũng biết. Bà Tô nhắm mắt lại. Tống Bảo Nghi, đúng vậy. Tô Thời Việt gật đầu, nghe người đối diện là Tống Bảo Nghi. Bà Tô rất không hài lòng, không nghe lời người già, chịu khổ ở phía trước. Rõ ràng Tống Bảo Nghi đang câu cá, nhưng lại có con cá ngốc muốn cắn câu. Bà Tô thở dài, Tô Thời Việt tiếp tục nói. Bà nội, bà thực sự hiểu lầm Bảo Nghi rồi. Tô Thời Việt còn tiện thể nói với bà Tô về việc thi đấu. Trên thế giới này có em gái thứ hai có thể làm được như vậy không? Bậy bạ, cô ấy đang nói bậy. Bà Tô nghe câu này, rất phấn khích. Họa họa giỏi như vậy, cần cô ấy nhường. Câu chuyện ma quỷ này cũng tin. Có não không? Cần vớt. Đi hồi lắp, cách chương.